rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 311: Thế như trẻ tre. Thiểm kích gợn sóng. 4. Tuyết Phong Minh chào. Anuka trực tiếp đột tiến đến bình chướng trước mặt. Từ bạo thực Sly cùng tự thân thủ đoạn chặt chẽ kết hợp mà hình thành đen nhánh cánh tay. Tại này nháy mắt bên trong, lấy Yukikaze thị tộc võ kỹ Tuyết Phong chảo oanh ra. Hai bên phối hợp chi hạ, kia khủng bố công kích nháy mắt bên trong đem bình chướng vặn vẹo. Ốc đại nhân, bình chướng, muốn nhịn không được. Không đợi hắn nói xong, Anuka gái thứ hai móng vuốt đột nhiên vung ra, lại lần nữa đâm vào đến bình chướng bên trong. Các ngươi Háp Linh cũng chỉ có như vậy một điểm lực lượng sao? Nháy mắt bên trong hắn hai tay tăng lực, bảo khởi gân xanh, làm hắn kia tràn ngập màu đen hàn quang lợi chảo trở nên càng thêm vặn vẹo cùng phong mang lộ ra. A, Anuka hát lớn một tiếng, cứng rắn ngạnh sinh sinh đem quần thể thực hiện bình chướng cấp kéo ra một phiến lỗ to lớn. Theo sát phía sau, kia mưa to bình thường chất lỏng đạn liền theo hắn xé mở khe hở bên trong đánh vào vệ đội bên trong. A, này, này là cái gì đồ vật? Sly, là đặc dị tiến hóa Sly a. Ngăn trở, các ngươi cấp ta ngăn trở. Phản kích a, vì cái gì không điều khiển tháp cao hệ thống phòng ngự phản kích? Ốc có chút sụp đổ nói, nhưng mà liền tại nháy mắt, hắn nghe thấy liên tiếp tháp cao ngã xuống đất thanh âm. Hắn dư quang đảo qua xung quanh, phát hiện không biết cái gì thời điểm này tòa thành thị dựa vào vì sinh thành thị tháp cao công kích hệ thống đã bị một đám phân tán đi ra ngoài pháp sư cấp tan rã. Bản liền tại chủ đạo bình chướng hắn mặt trắng như tờ giấy. Hắn không rõ BC thành phố bên trong không là hẳn là còn có hai chi hạch tâm hộ vệ đội sao? Vì cái gì những cái đó hộ vệ đội một điểm động tĩnh cũng không có? Bỗng nhiên bầu trời bên trong truyền đến một trận tiếng vang. Cùng với giống như sợi dây lôi kéo thanh âm, từng bóng người theo hắc ám bên trong bị lôi ra, như là cá chết bình thường bị trói buộc chung một chỗ. Cai vỗ tay một cái, từ trong đó đi ra tới, nhìn hướng Anuka, nói, Anuka, người tốc độ còn có đợi tăng lên. Anuka cũng không nóng giận, chỉ là gật gật đầu, cười nói, lĩnh chủ đại nhân, ngài ban cho lực lượng thực sự là quá tuyệt, chỉ tiếc vừa mới thượng thủ nghĩ muốn thuần thục còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá liền này không nhìn đại đa số địa hình cùng slide biến hình chỗ tốt, cũng đã đủ để cho chúng ta tại đa số trường hợp đánh đâu thắng đó. Anuka nắm chặt lại quyền, hắn thật thực yêu thích bạo thực slide cùng chính mình cộng sinh lúc trạng thái. Này loại mỗi một lần đả kích đều giống như sử dụng kỹ năng hiệu quả. Thật thực làm hắn say mê. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi có thể như vậy nhanh đánh vỡ vệ đội phòng thủ? Phòng thủ, Cai sững sờ nhất hạ, sau đó nhẹ cười nói, ngươi nói không sẽ là các ngươi kia cái phòng hộ bình chướng đi. Kia cái đồ vật pháp thuật mô hình như vậy đơn giản, căn bản không cần cứng đối cứng, trực tiếp bắt lấy pháp thuật tiết điểm bạc nhược nơi, trực tiếp tan rã rơi pháp thuật mô hình liền có thể. Không có khả năng, pháp thuật kia mô hình là chúng ta gia tộc thế đại lưu truyền bí truyền. Này thế giới thượng làm sao lại có trực tiếp nắm giữ pháp thuật kia mô hình? Sau đó đem này phá giải ra hỏa, hồ sơ học giả hắc ám học thức, lại tăng thêm một điểm nho nhỏ tri thức tích lũy. Này dạng vừa đến đã không sai biệt lắm. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Này thế giới thượng làm sao có thể có giống như ngươi pháp sư? Ốc tâm tính băng, hắn quay đầu chung quanh, xem bị kia từng căn căn ma lực ti tuyến quải tại thành thị các ngõ ngách hộ về. Bọn họ mặt bên trên kia vẻ mặt bối rối còn không có tiêu tán, mắt bên trong còn lưu lại tần lâm sợ hãi tử vong. Mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. theo cái này một bên bằng nhanh nhất tốc độ tan rã rơi này tòa thành thị chủ yếu lực lượng phòng ngự một trong, theo sát phía sau, thành trấn các ngõ ngách cũng bắt đầu truyền đến từng đợt kêu rên thanh. Ốc mặt bên trên toát ra thống khổ biểu tình, chỉ cảm thấy một trái tim không ngừng hạ xuống. Hắn biết, tự gia thủ vệ nhiều năm này tòa thành thị chơi xong. Nghĩ đến nơi này, phẫn nộ hắn mở công ngăn không được cảm xúc tức miệng mắng to. Xâm lấn, các ngươi này là hào không biết xấu hổ xâm lấn. Các ngươi này dạng là trái với thế lực công ước. Nhiên mà này hết thảy cũng không lấy hắn ý chí vì chuyển rời. Thành như Tử Kinh Công lời nói, này một lần bọn họ ra tới mục đích chỉ có một cái. Kia liền là uy hiếp Aleong Vương quốc độc lập. Tại hắn sụp đổ muốn tuyệt thanh âm bên trong, chỉnh tòa thành thị phòng thủ đều bị này lần xuất hành nhân viên cấp tan rã. Ngắn ngủi 15 phút đồng hồ, này tòa lấy hải cảng thành thị mà nổi tiếng Aleong Vương quốc độc lập lãnh địa. Liền tại này chợp mắt thời gian bên trong đánh mất phản kháng lực lượng. Này dạng khủng bố công phá tốc độ, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Đến mức ốp cùng những cái đó còn sống hộ vệ đội thành viên đều tại hoài nghi. Chính mình thành thị mặt khác hộ vệ đội đồng liêu rốt cuộc có hay không có khởi xướng quá công kích. Khó có thể chịu đựng này loại cực đoan khuất nhục. Những cái đó cái háp linh hộ vệ đội thành viên mắt bên trong hiện lên quyết tuyệt ánh mắt. Mặc dù ngoại giới có rất nhiều người cho rằng háp linh này cái chủng tộc tiên thiên liền có du đáng. Giả thiên tính, cùng bọn họ giao lưu cần thiết từ đầu tới cuối duy trì cẩn thận thái độ. Nhưng là không thể nghi ngờ, tại mặt đối với sinh tử tồn vong đồ hộp, này đó vóc dáng thấp háp linh hộ vệ đã làm tốt hy sinh quyết tâm. Hạ một khắc, đám người bên trong truyền đến một tiếng thê lương tiếng giống. Ốc đại nhân, giờ phút này chính là ta nhóm nghiệm chứng đối Mộ Tuyết Bảo trung thành thời khắc. Chỉ thấy kia, còn không có bị đánh mười mấy danh háp linh thủ vệ giống như điên nhảy ra tới. Hướng cai cùng một đám du kỵ binh phương hướng lao đến. Ốc đau khổ hai mắt nhắm nghiền. Không được qua đây, nhanh lên trốn a. Hắn này lúc chỉ cảm thấy đau lòng vạn phần. Sai, Aleong Vương quốc độc lập quyền lợi liền không nên giao cho kia ba người lùn. Không nên bởi vì bọn họ có thể mang cho Aleong Vương quốc càng nhiều kỹ thuật cùng với càng rộng. Phạm vi kinh tế lời nói quyền, liền đem chính mình quốc gia tương lai giả mượn người khác chi thủ. Tay bên trong có quyền cùng có quyền không cần, kia là hai việc khác nhau. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, hắn hiện tại chỉ cảm thấy hối tiếc không kịp, tràn đầy oán giận hóa thành tức giận phun ra ngoài. Nhưng cuối cùng lại ngay cả chiến đấu đều không thể làm đến. Liền bị du kỵ binh nhóm trấn áp thô bạo. Xem kia từng cái bị Sly kiếm xé ra thân thể háp linh. Kia không dứt kêu rên vang vọng ốc bên tai. Làm hắn như muốn nổi điên. Thần A, xin phù hộ ta tiếp tục vì ta đồng bào mà chiến đi. Ốc hứa hắn sở kính yêu thần minh cầu nguyện. Kia từng đạo thần thuật tại hắn trên người lấp lóe, phát ra từ nội tâm tức giận hào giống như làm hắn nghe được thần minh kêu gọi. Vì thế hắn hô to, tới, xâm nhập giả, quyết nhất tử chiến, điên cuồng hướng cai vọt tới, thực có dũng khí hành vi. Chỉ là, ốc phát ra liều mạng một kích, kia cái bóng lực lượng tại hắn tay bên trong đoàn kiếm bên trên tràn ngập. Ngưng tụ dòng nước hào như muốn đem hắn thân phía trước hết thảy đều xé nát bình thường. Nhưng mà tại một giây sau, cai lãnh đạm thanh âm vang lên. Qua yếu, một đạo vô hình ba động tràn ngập. Ốc có thể thấy được mười mấy mét dài năng lượng xung kích. Nháy mắt bên trong oanh thành mảnh vỡ. Cai tay bên trên quấn quanh một tầng nhàn nhạt lam quang. Ốc lực lượng tại một ngón tay phía trước. Lại không có thể đi tới nửa cm, đều giống như là hết thảy đều bị đông cứng bình thường. Ốc hoảng sợ thất sắc, xem này cái so hắn còn trẻ rất nhiều thiếu niên, không thể nào hiểu được vì sao hắn sẽ có như thế đáng sợ lực lượng. Bản chương xong.